Đây là băng thứ 6 của bộ kinh Bi Hoa. Triệu Bắc Lương Thiên Trúc, Tam Tạng Pháp Sư Đàm Mâu Sấm Hán Dịch, Long Hoa Phật Nhị Hội Tổng của Hoằng Pháp Sưu Tập. Tâm Từ đọc tiếp theo trang 254. Bạch Thế Tôn, nếu chúng sinh trồng căn lành nơi thừa thinh văn, con nguyện làm cho tâm họ được vắng lặng đối với phiền não. Nếu còn một đời cần đến chỗ con sẽ điều phục. Đối với Dương Giác Đại Thừa cũng lại như thế. Nếu các rồng, quỷ thần, Càn Thất Bà, Atula, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hồ La Già, Ngạ Quỷ, Tỳ Xá Già, Ngũ Thông Thần Tiên đi đến chỗ con, cúng dường lên con, thấy con khổ hạnh như vậy, nên các chúng sinh ấy đều trông vào con mà làm gương. Nếu ai học Thinh Văn, Duyên Giác, Đại Thừa, đều cũng trông vào con mà làm gương. Nếu có chúng sinh trong bốn châu thiên hạ tu theo ngoại đạo, khổ hạnh theo lối ăn bốc, rồi có các phi nhân tới đó bảo rằng: các người chẳng làm hết các khổ, chẳng được quả báo lớn, cũng chẳng phải hiếm có đâu. Như nơi chỗ tôi có vị Bồ Tát Nhất Sinh Bổ Xứ tu hành khổ hạnh nhập định vi diệu như vậy, nghiệp thân khẩu ý đều tịch tịnh, ngưng thở ra vào một ngày một đêm, chỉ ăn một nửa hột mè, nửa hột gạo. Khổ hạnh như vậy nên được quả báo lớn, được lợi ích lớn, giáo hóa được nhiều nơi. Vị tu khổ hạnh ấy chẳng bao lâu nữa sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Người nếu chẳng tin, hãy qua chỗ đó mà gặp vị ấy. Bạch Thế Tôn, các người này để bỏ cách tu của mình đồng đến chỗ con xem con khổ hạnh. Các chúng sinh đã học Thinh Văn cho đến Đại Thừa đều cũng lại như thế. Các vị vua chúa, đại thần, nhân dân, tại gia, xuất gia, tất cả thảy còn tu khổ hạnh đều đến cúng dường con. Các kẻ đã học Thinh Văn, Duyên Giác, Đại Thừa cũng lại như thế. Nếu có người nữ thấy con khổ hạnh liền đến cúng dường con, các người nữ ấy thọ thân nữ này là sau cùng, không còn phải thọ lại thân nữ nữa. Nếu ai đã học Thinh Văn, Duyên Giác, Đại Thừa cũng lại như vậy. Nếu các cầm thú thấy con khổ hạnh liền tới chỗ con, các cầm thú này sau khi chết chẳng còn phải thọ lại thân súc sinh nữa. Nếu có ai phát tâm Thinh Văn, chỉ một lần đi đến chỗ con đều được điều phục. Nếu có ai phát tâm Duyên Giác, chỉ một lần đến chỗ con cũng được như vậy. Thậm chí các loài vi trùng nhỏ nhất, ngạ quỷ cũng đều được như vậy. Con tu khổ hạnh lâu xa như thế, một lần ngồi kiết già, có các vô lượng trăm nghìn ức na do tha chúng sinh đều trông vào con mà làm gương. Các chúng sinh ấy đã từng vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp trồng hạt giống giải thoát. Bạch Thế Tôn, đời quá khứ chưa từng có ai khổ hạnh như con đã khổ hạnh. Bạch Thế Tôn, đời vị lai các ngoại đạo và thinh văn dân giác đại thừa, cũng chẳng có ai khổ hạnh được như con khổ hạnh. Khi chưa thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, con đã làm được những đại sự như vậy, phá tan ma vương cùng quyến thuộc của chúng. Con nguyện phá phiền não ma, thành vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, nhưng vì một chúng sinh, con lại an trụ nơi quả vị A-la-hán. Hay con hiện thân nghiệp báo để chúng sinh thứ hai được an trụ nơi quả vị A-la-hán, rồi chúng sinh thứ ba, thứ tư cũng lại như vậy. Con vì mỗi một chúng sinh nên thị hiện trăm nghìn vô lượng thần túc, khiến cho chúng an trụ trong chánh kiến. Con vì mỗi một chúng sinh nên thuyết trăm nghìn vô lượng pháp môn, tùy sức chúng tham lãnh, khiến trụ nơi thánh quả. Con dùng trí huệ kim cang phá thảy các nỗi phiền não của chúng sinh, vì họ nói pháp tam thừa. Con vì hết thảy chúng sinh nên chẳng dùng thần túc thông, mà đi qua trăm nghìn gia tuần đến tận nơi chỗ chúng ở mà thuyết pháp, khiến chúng an trụ nơi vô sở úy. Nếu ai muốn xuất gia trong đạo pháp con đều không bị trở ngại, dầu là bị ốm yếu, mất niệm, cuồng loạn, kiêu căng, gan lì, si mê không trí huệ, nhiều kiết sử, tâm tư tán loạn. Nếu người nữ muốn xuất gia trong đạo pháp con thì đều được thọ đại giới để đặng thành tựu đại nguyện. Cả bốn chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni, ư bà tắc, ư bà di đều được phép cúng dường lên con. Nguyện rằng các trời người cùng quỷ thần đều thành tựu tứ thánh đế. Nguyện các rồng Atula xuất sinh đều thọ trì tam giới, tu tập phạm hạnh thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, con thành vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, nếu có ai nổi sân với con, dùng dao gậy, hầm hố, lửa hay các thứ khác muốn giết hại con, hoặc dùng lời ác phỉ báng, lăng mạ sao khắp mười phương để khinh hủy, hoặc đem thực phẩm có trộn thuốc độc cúng cho con, với thân nghiệp báo con đều thọ nhận tất cả như thọ nhận thành vô thượng chánh đẳng chánh giác vậy. Thuở xưa kia đã có bao nhiêu chúng sinh khởi tâm giết hại, nói ra vô số lời ác, trộn thuốc độc vào thức ăn, làm thân con chảy máu. Những kẻ ấy đem tâm ác đến nơi chỗ con, con đều dùng giới, đa văn, tam muội, đại bi trang nghiêm nơi tâm, dùng phạm âm vi diệu mà thuyết pháp cho những người ấy, khiến họ nghe rồi sinh tâm thanh tịnh, trụ nơi thiện pháp, biết đã làm nghiệp ác liền sám hối ngay, chẳng còn tái phạm. Họ đều được sinh lên cõi trời hoặc sinh làm người, không bị ngăn ngại. Sinh nơi cõi trời người rồi thì được giải thoát, an trụ nơi quả thắng diệu. Họ lìa đặng dục ác, dứt hẳn trôi lăng, các nghiệp chướng đều dứt. Nếu ai còn các dư nghiệp, thảy đều được dứt hết, không còn thừa sót. Bạch Thế Tôn, con thành vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, mỗi lỗ chân lông trên thân con ngày ngày đều có các hóa Phật thường xuyên hiện ra, với 32 tướng chính, 80 tướng phụ, thứ lớp trang nghiêm đầy đủ. Con khiến các hóa Phật này đi đến các thế giới không Phật, các thế giới có Phật và các thế giới ngũ trược. Nếu thế giới kia có kẻ ngũ nghịch, hủy hoại chánh pháp, phỉ báng thánh nhân, cho đến giết các trăng lành, nếu có tu học thinh văn, duyên giác, đại thừa, lại phá các giới, đọa nơi đại tội, đốt hết tâm lành, diệt mất thiện đạo, đọa nơi mênh mông sinh tử, tu hành theo tà đạo, trèo lên núi tội lỗi. Trong chừng một ngày, trăm nghìn vạn ức, mỗi một khóa Phật đều vì tất cả chúng sinh kia mà nói pháp, hoặc vì kẻ thờ cúng trời đại tự tại nên bị đày đọa nơi sinh tử mà nói pháp. Các khóa Phật đều nhân danh của con mà khen ngợi con. Các chúng sinh kia nghe khen ngợi con, sinh tâm vui mừng trong các cõi lành, nên đều được sinh về thế giới của con. Bạch Thế Tôn, nếu khi các chúng sinh này mạng chung mà con chẳng ở trước họ nói pháp, khiến tâm họ được thanh tịnh, thì đời vị lai con quyết chẳng thành vô thượng chánh giác. Nếu các chúng sinh kia sau khi mạng chung đi đọa nơi ba ác đạo, chẳng sinh về nước con thọ thân người, thì tất cả vô lượng chánh pháp nơi con đều sẽ bị diệt mất, mọi Phật sự nơi con đều chẳng được thành tựu. Đối với những kẻ thờ thần Na La Diên cũng lại như vậy. Bạch Thế Tôn, con thành vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, nguyện cho trong các cõi khác có bao nhiêu kẻ ngũ nghịch cho đến tu theo tà đạo, trèo lên núi tội, những kẻ như thế sau khi chết đều tụ tập đến sinh nơi thế giới của con, tùy theo bổn tướng của họ mà thọ thân như sắc trắng bệt, xanh xao, mặt mày xấu xí, như lũ quỷ tỳ xá già, mất niệm phá giới, hôi tanh, chết yểu, những điều ác tổn hại đến thân. Các đồ sinh sống cần dùng luôn bị thiếu thốn. Vì các chúng sinh này nên bốn châu thiên hạ trong ta bà thế giới, trong một thời con từ cõi trời đâu xuất xuống, hiện ở thai mẹ, làm đồng tử, học các tài nghệ, xuất gia khổ hạnh, phá hoại các ma, thành vô thượng đạo, quay bánh xe chánh pháp, sâu vào niết bàn, lưu truyền xá lợi, thị hiện các thứ Phật sự như vậy đầy khắp trăm ức tứ thiên hạ. Phẩm thứ tư, phần năm. Phẩm Bổn Thọ Ký Chư Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, con thành vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, chỉ dùng một thứ tiếng thuyết pháp. Nếu có chúng sinh học thinh văn thừa nghe con thuyết pháp, liền hiểu đó là pháp tạng thinh văn. Hoặc có kẻ học bích chi Phật thừa nghe con thuyết pháp, liền hiểu đó là Phật pháp bích chi. Hoặc có kẻ học vô thượng đại thừa nghe con thuyết pháp, liền hiểu rõ đó là pháp đại thừa thuần nhất không tạp. Nếu có kẻ tu pháp trợ bồ đề, muốn được bồ đề nghe con thuyết pháp, liền xả bỏ của cải làm hạnh bố thí. Nếu có chúng sinh lìa các công đức mong cầu sinh lên cõi trời, người hưởng phúc lạc nghe con thuyết pháp, liền được trì giới. Nếu có chúng sinh khủng bố lẫn nhau, sinh tâm giận dữ nghe con thuyết pháp, liền được cùng sinh tâm từ. Nếu có chúng sinh mang lòng giết hại nghe con thuyết pháp, liền được tâm bi. Nếu có chúng sinh thường hay keo kiệt, ganh ghét cha tâm, nghe con thuyết pháp, liền được tâm hỷ. Nếu có chúng sinh đoan chính, không bệnh, tham đắm vào sắc, tâm sinh phóng dật, nghe con thuyết pháp, liền được tâm xả. Nếu có chúng sinh cuồng loạn dâm dục, sinh tâm buông lung, nghe con thuyết pháp, liền quán bất tịnh. Nếu có chúng sinh học đại thừa, bị pháp động ngăn che, nghe con thuyết pháp, liền được pháp thân niệm xứ. Nếu có chúng sinh thường tự cho là nhà đại luận nghị, trí tuệ sáng chói như điện chớp, nghe con thuyết pháp, liền hiểu thập nhị nhân duyên sâu xa. Nếu có chúng sinh kém nghe ít thấy, mà tự xưng là người năng luận, nghe con thuyết pháp, liền được các thứ bất đạt, bất thức, đà la ni. Nếu có chúng sinh vào núi tà kiến, nghe con thuyết pháp, liền rõ các pháp không môn sâu xa. Nếu có chúng sinh bị giác che tâm, nghe con thuyết pháp, liền được hiểu sâu pháp môn vô tướng. Nếu có chúng sinh theo nguyện bất tịnh, nghe con thuyết pháp, liền được tham giải pháp môn vô tác. Nếu có chúng sinh tâm chẳng thanh tịnh, nghe con thuyết pháp, tâm được thanh tịnh. Nếu có chúng sinh tâm bị che mờ vì nhiều lý do, nghe con thuyết pháp, được rõ bất thức bồ đề tâm pháp. Nếu có chúng sinh sân hận che tâm, nghe con thuyết pháp, hiểu tướng chân thiệt, được thọ biệt ký. Nếu có chúng sinh ỷ lại che tâm, nghe con thuyết pháp, hiểu sâu các pháp không nơi nương tựa. Nếu có chúng sinh ái nhiễm cha tâm, nghe con thuyết pháp, liền rõ các pháp vô cấu thanh tịnh. Nếu có chúng sinh quên mất thiện tâm, nghe con thuyết pháp, thâm hiểu nhật quang tam muội. Nếu có chúng sinh hành các ma nghiệp, nghe con thuyết pháp, liền được mau chóng hiểu rõ pháp thanh tịnh. Nếu có chúng sinh tà luận che tâm, nghe con thuyết pháp, liền được thâm hiểu chánh pháp lợi ích. Nếu có chúng sinh phiền não che tâm, nghe con thuyết pháp, liền được thấu rõ pháp lìa phiền não. Nếu có chúng sinh tu các ác đạo, nghe con thuyết pháp, liền được hồi tỉnh. Nếu có chúng sinh nơi pháp đại thừa lại khen tà pháp tốt lành, nghe con thuyết pháp, liền rời khỏi nơi tà pháp, được sinh chánh giải. Nếu có Bồ Tát chán nơi sinh tử, nghe con thuyết pháp, liền sinh lòng ưa vui nơi sinh tử. Nếu có chúng sinh chẳng biết thiện địa, nghe con thuyết pháp, liền được biết rõ pháp thiện địa. Nếu có chúng sinh thấy người làm lành chẳng sinh tùy hỷ mà lại ganh ghét, nghe con thuyết pháp, liền được tâm hỷ. Nếu có chúng sinh tâm luôn chống đối nhau, nghe con thuyết pháp, liền được hào quang vô ngại. Nếu có chúng sinh hành theo ác nghiệp, nghe con thuyết pháp, liền thâm hiểu quả báo của ác nghiệp. Nếu có chúng sinh khủng bố mọi người, nghe con thuyết pháp, liền hiểu rõ sư tử tướng tam muội. Nếu có chúng sinh bị bốn ma che tâm, nghe con thuyết pháp, liền được thủ lăng nghiêm tam muội. Nếu có chúng sinh chẳng thấy nước Phật hào quang rực rỡ, nghe con thuyết pháp liền được hiểu sâu các thứ trang nghiêm quang minh tam muội. Nếu có chúng sinh có tâm yêu ghét, nghe con thuyết pháp liền được tâm xả. Nếu có chúng sinh chưa được ánh sáng Phật pháp, nghe con thuyết pháp liền được pháp tràng tam muội. Nếu có chúng sinh lìa đại trí huệ, nghe con thuyết pháp liền được pháp cự tam muội. Nếu có chúng sinh nghi ám gia tâm, nghe con thuyết pháp liền được nhật đăng quang minh tam muội. Nếu có chúng sinh không có biện tài, nghe con thuyết pháp liền được các thứ công đức ứng biện. Nếu có chúng sinh quán sắc hòa hiệp chẳng bền chắc, khác nào bọt nước, nghe con thuyết pháp liền được na la diên tam muội. Nếu có chúng sinh tâm loạn bất định, nghe con thuyết pháp liền được kiên lao quyết định tam muội. Nếu có chúng sinh muốn thấy Phật đảnh, nghe con thuyết pháp liền được tu di tràng tam muội. Nếu có chúng sinh bỏ rơi bổn nguyện, nghe con thuyết pháp liền được kiên lao tam muội. Nếu có chúng sinh lôi mất thần thông, nghe con thuyết pháp liền được kim cang tam muội. Nếu có chúng sinh nơi bồ đề tràng sanh tâm nghi hoặc, nghe con thuyết pháp liền được liễu đạt kim cang đạo tràng. Nếu có chúng sinh không có tâm nhàm lìa các pháp, nghe con thuyết pháp liền được kim cang tam muội. Nếu có chúng sinh chẳng biết tâm kẻ khác, nghe con thuyết pháp liền biết tha tâm. Nếu có chúng sinh nơi các căn cơ chẳng biết lợi hay độn, nghe con thuyết pháp liền biết rõ ràng. Nếu có chúng sinh chẳng hiểu ngôn ngữ các loài, nghe con thuyết pháp liền được giải liễu âm thanh tam muội. Nếu có chúng sinh chưa được pháp thân, nghe con thuyết pháp liền được hiểu rõ phân biệt các thân. Nếu có chúng sinh chẳng thấy Phật thân, nghe con thuyết pháp liền được bất câu tam muội. Nếu có chúng sinh phân biệt các duyên, nghe con thuyết pháp liền được vô tranh tam muội. Nếu có chúng sinh nơi chuyển pháp luân sanh tâm nghi hoặc, nghe con thuyết pháp nơi chuyển pháp luân tâm liền được thanh tịnh. Nếu có chúng sinh khởi thuyết vô nhân duyên, nghe con thuyết pháp liền được pháp minh tùy thuận nhân duyên. Nếu có chúng sinh nơi một thế giới Phật khởi chấp thường kiến, nghe con thuyết pháp liền được khéo phân biệt vô lượng quốc độ. Nếu có chúng sinh chưa trồng gốc thiện, nghe con thuyết pháp liền được các thứ trang nghiêm tam muội. Nếu có chúng sinh chẳng khéo phân biệt tất cả ngôn ngữ, nghe con thuyết pháp liền được giải liễu phân biệt chủng chủng ngôn âm tam muội. Nếu có chúng sinh chuyên tâm cầu được tất cả trí huệ, nghe con thuyết pháp liền được vô sở phân biệt thế giới tam muội. Nếu có chúng sinh thối chuyển nơi pháp, nghe con thuyết pháp liền được kiên cố tam muội. Nếu có chúng sinh chẳng rõ pháp giới, nghe con thuyết pháp liền được đại trí huệ. Nếu có chúng sinh lìa bổn thệ nguyện, nghe con thuyết pháp liền được bất thất tam muội. Nếu có chúng sinh phân biệt các đạo, nghe con thuyết pháp liền được một đạo duy nhất, không chỗ phân biệt. Nếu có chúng sinh mong cầu trí huệ, muốn đồng với hư không, nghe con thuyết pháp liền được vô sở hữu tam muội. Nếu có chúng sinh chưa được đầy đủ các ba la mật, nghe con thuyết pháp liền được trụ vào ba la mật thanh tịnh. Nếu có chúng sinh chưa được đầy đủ tứ nhiếp pháp, nghe con thuyết pháp liền được diệu thiện nhiếp thủ tam muội. Nếu có chúng sinh phân biệt tứ vô lượng tâm, nghe con thuyết pháp liền được tâm tinh tấn bình đẳng. Nếu có chúng sinh chưa được đầy đủ 37 phẩm trợ bồ đề, nghe con thuyết pháp liền được trụ vào bất ly thế tam muội. Nếu có chúng sinh tâm bị mất niệm và mất trí tuệ, nghe con thuyết pháp liền được đại hải trí ấn tam muội. Nếu có chúng sinh tâm thường nghi hoặc, chưa sinh pháp nhẫn, nghe con thuyết pháp liền được chư pháp quyết định tam muội. Chỉ có một pháp tướng duy nhất. Nếu có chúng sinh nghe pháp thường bị quên, nghe con thuyết pháp liền được bất thất niệm tam muội. Nếu có chúng sinh chẳng mong cầu nghe pháp, nghe con thuyết pháp liền được tuệ nhãn thanh tịnh, không còn lười nghỉ. Nếu có chúng sinh chẳng sanh tín tâm vào nơi tam bảo, nghe con thuyết pháp liền được công đức tăng trưởng tam muội. Nếu có chúng sinh khát khao mưa pháp, nghe con thuyết pháp liền được pháp vũ tam muội. Nếu có chúng sinh ở nơi tam bảo khởi kiến chấp đoạn diệt, nghe con thuyết pháp liền được chư bảo trang nghiêm tam muội. Nếu có chúng sinh chẳng tu trí nghiệp, chẳng khởi tinh tấn, nghe con thuyết pháp liền được kim cang trí tuệ tam muội. Nếu có chúng sinh bị các phiền não trói buộc, nghe con thuyết pháp liền được hư không ấn tam muội. Nếu có chúng sinh chấp ngã và ngã sở, nghe con thuyết pháp liền được trí ấn tam muội. Nếu có chúng sinh không biết Như Lai là đấng cụ túc công đức, nghe con thuyết pháp liền được thế gian giải thoát tam muội. Nếu có chúng sinh đời quá khứ chưa hề cúng dường Phật, nghe con thuyết pháp liền được các thứ thần túc biến hóa. Nếu có chúng sinh trong vô lượng kiếp đời vị lai chưa được nghe thuyết về pháp giới, nghe con thuyết pháp liền được giải thoát hết thảy các pháp đồng một pháp giới. Nếu có chúng sinh trong hết thảy kinh điển Phật chưa biết lựa chọn được, nghe con thuyết pháp liền được chư pháp bình đẳng thiệt tướng tam muội. Nếu có chúng sinh rời bỏ pháp lục hòa, nghe con thuyết pháp liền được giải liễu chư pháp tam muội. Nếu có chúng sinh chưa thể tiến tu nơi pháp môn giải thoát bất khả tư nghì, nghe con thuyết pháp liền đủ các thần thông, được ngay sư tử du hí tam muội. Nếu có chúng sinh muốn phân biệt mà vào Như Lai tạng, nghe con thuyết pháp chẳng cần nghe ai khác liền tự phân biệt được nhập Như Lai tạng. Nếu có chúng sinh nơi Bồ Tát đạo không được tinh tấn chuyên cần, nghe con thuyết pháp liền được trí huệ tu hành tinh tấn. Nếu có chúng sinh chưa từng được thấy kinh bổn sinh, nghe con thuyết pháp liền được nhất thiết tại tại xứ xứ tam muội. Nếu có chúng sinh tu đạo chưa tròn, nghe con thuyết pháp liền được thọ ký tam muội. Nếu có chúng sinh chưa được đầy đủ Như Lai thập lực, nghe con thuyết pháp liền được vô hoại tam muội. Nếu có chúng sinh chưa được đầy đủ tứ vô sở úy, nghe con thuyết pháp liền được vô tận ý tam muội. Nếu có chúng sinh chưa được đầy đủ pháp bất cộng, nghe con thuyết pháp liền được bất cộng pháp tam muội. Nếu có chúng sinh chưa được đầy đủ vô si kiến, nghe con thuyết pháp liền được nguyện cú tam muội. Nếu có chúng sinh chưa rõ hết thảy các pháp môn, nghe con thuyết pháp liền được tiếng bạch vô cấu tịnh ấn tam muội. Nếu có chúng sinh chưa được đầy đủ nhất thiết trí, nghe con thuyết pháp liền được thiện liễu tam muội. Nếu có chúng sinh chưa thành tựu mọi Phật sự, nghe con thuyết pháp liền được vô lượng bất tận ý tam muội. Những chúng sinh như vậy ở trong Phật pháp đều được tín giải. Các Bồ Tát tâm ngay thẳng, không hề xiểm khúc, nghe con thuyết pháp liền được 84,000 pháp môn, 84,000 môn tam muội, 75,000 môn đà la ni. Có vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Đại Bồ Tát tu tập đại thừa, nghe con thuyết pháp cũng được vô lượng công đức an trụ nơi bậc bất thối chuyển như vậy. Cho nên các đại Bồ Tát muốn được mọi kiên cố trang nghiêm, nên phát nguyện bất tư nghì, nuôi lớn tri kiến bất tư nghì để tự trang nghiêm. Lấy 32 tướng trang nghiêm nên được 80 tướng phụ. Lấy diệu âm trang nghiêm nên tùy ưa muốn của chúng sinh mà thuyết pháp, khiến kẻ nghe pháp được tri kiến đầy đủ. Lấy tâm trang nghiêm nên được các tam muội bất thối chuyển. Lấy niệm trang nghiêm nên chẳng mất mọi đà la ni. Lấy tâm trang nghiêm nên được phân biệt các pháp. Lấy niệm trang nghiêm nên được hiểu rõ vô lượng nghĩa. Lấy tâm lành trang nghiêm nên được thệ nguyện kiên cố, tinh tấn theo sở nguyện đến đặng bờ bên kia. Lấy tâm chuyên cần trang nghiêm nên lần lượt được các địa. Lấy bố thí trang nghiêm nên xả bỏ được tất cả sở hữu. Lấy trì giới trang nghiêm nên được tâm tinh khiết thanh tịnh vô cấu. Lấy nhẫn nhục trang nghiêm nên được không chướng ngại nơi chúng sinh. Lấy tinh tiến trang nghiêm nên được mọi sự giúp đỡ thành tựu. Lấy thiền định trang nghiêm nên trong tất cả tam muội được sư tử du hí tam muội. Lấy trí huệ trang nghiêm nên được biết rõ nguyên nhân của phiền não. Lấy từ trang nghiêm nên nhớ nghĩ tất cả chúng sinh. Lấy bi trang nghiêm nên nhớ gốc khổ cho chúng sinh. Lấy hỷ trang nghiêm nên nơi mọi pháp chẳng nghi hoặc. Lấy xả trang nghiêm nên tâm rời kiêu mạn, tâm không cao thấp. Lấy thần thông trang nghiêm nên nơi mọi pháp được sư tử du hí. Lấy công đức trang nghiêm nên được giữ kho báu vô tận. lấy trí trang nghiêm nên biết được tâm của tất cả chúng sinh. Lấy ý trang nghiêm nên biết tất cả phương tiện để tỉnh ngộ cho tất cả chúng sinh. Lấy hào quang trang nghiêm nên được trí tuệ nhãn minh. Lấy biện tài trang nghiêm nên khiến chúng sinh được pháp nghĩa ứng với lời. Lấy vô úy trang nghiêm nên tất cả thứ ma không thể lưu nạn. Lấy công đức trang nghiêm nên được mọi công đức của chư Phật. Lấy pháp trang nghiêm nên được vô ngại biện tài, thường vì chúng sinh mà nói diệu pháp. Lấy hào quang trang nghiêm nên được mọi thứ hào quang pháp Phật. Lấy sự soi sáng trang nghiêm nên hay soi khắp thế giới chư Phật. Lấy tha tâm thông trang nghiêm nên được chánh trí không loạn. Lấy giáo hóa trang nghiêm nên được như lời nói hộ trì cấm giới. Lấy thần túc thông trang nghiêm nên được như ý túc đến bờ bên kia. Lấy sự thọ trì hết thảy chư pháp để trang nghiêm nên được nhập vô lượng pháp tạng của Như Lai. Lấy sự tôn trọng pháp để trang nghiêm nên được trí huệ chẳng chạy theo người khác. Lấy sự làm mọi thiện pháp để trang nghiêm nên được các pháp tu hành như trên, khiến chúng sinh ấy đều được công đức lợi ích như vậy. Có vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Đại Bồ Tát tu tập Đại Thừa, con nói một pháp cứu đều khiến tất cả đầy đủ pháp lành trong sạch. Cho nên chư Đại Bồ Tát nói các pháp đều được thành tựu đại trí huệ, chẳng do nghe kẻ khác mà được thành tựu đại pháp quang minh, thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bạch Thế Tôn, nếu chúng sinh ở các cõi khác làm tội ngũ nghịch cho đến phạm bốn trọng giới cấm, đốt sạch thiện pháp, hay những kẻ học thinh văn duyên giác đại thừa do bảy nguyện lực muốn sinh về nước con, được sinh về rồi mà vẫn giữ các nghiệp bất thiện, tâm thô ác khó điều phục, chuyên làm bốn điên đảo, tham trược keo kiệt, những kẻ như vậy có đến 84,000 loạn tâm khác tánh nhau. Con sẽ vì các loại dị tánh ấy mà nói 84,000 pháp môn khác nhau. Bạch Thế Tôn, nếu có chúng sinh học vô thượng đại thừa, con vì họ giọng nói 6 pháp ba la mật là đàn ba la mật cho đến bát nhã ba la mật. Nếu có chúng sinh học theo thinh văn thừa, chưa trồng căn lành, nguyện thờ Phật làm thầy, con sẽ dạy họ an trụ nơi tam quy, sau đó mới dạy họ an trụ nơi lục ba la mật. Nếu có chúng sinh ưa chuyên giết hại, con sẽ dạy họ an trụ nơi không giết hại. Nếu có chúng sinh chuyên sống tham ác, con khuyên họ an trụ nơi không trộm cắp. Nếu có chúng sinh tà dâm phi pháp, con khiến họ an trụ nơi không tà dâm. Nếu có chúng sinh phỉ báng vọng ngữ, con khiến họ an trụ nơi chẳng vọng ngữ. Nếu có chúng sinh đắm trong say sưa, con khiến họ an trụ nơi chẳng rượu chè. Nếu có chúng sinh phạm vào năm giới, con khiến họ trụ nơi năm giới ư bà tắc. Nếu có chúng sinh chẳng ưa pháp lành, con khiến họ ngày đêm thọ trì bát quan trai giới. Nếu có chúng sinh thiếu thiện căn nhưng ưa thích thiện căn, con khiến họ đời vị lai xuất gia học đạo trong Phật pháp an trụ nơi 10 tịnh giới. Nếu có chúng sinh tâm cầu thiện căn, con khiến họ an trụ thiện căn, khiến được thành tựu phạm hạnh đại giới đầy đủ. Các chúng sinh như vậy làm tội ngũ nghịch cho đến keo kiệt, con đều vì họ thị hiện thần túc, thuyết các nghĩa cú, chỉ bày ấm, giới, chắc nhập, khổ, không, vô thường, vô ngã, khiến họ trụ nơi niết bàn, vô úy, tịch diệt, an ổn. Vì bốn chúng, tỳ kheo, tỳ kheo ni, ư bà tắc, ư bà di ấy, mà thuyết pháp. Nếu có chúng sinh ưa nghe luận nghị, con sẽ nói các luận của chánh pháp. Cho đến kẻ ưa cầu giải thoát, con vì họ nói pháp không vô ngã luận. Nếu chúng sinh có kẻ tâm không ưa pháp lành chân chính, con sẽ nói các chuyện kinh doanh để tác động họ. Nếu có chúng sinh tâm ái mộ pháp lành chân chính, con sẽ vì họ nói không tam muội định, con đường giải thoát chân chính. Bạch Thế Tôn, con vì mọi chúng sinh như vậy, vượt qua trăm nghìn do tuần, chẳng dùng thần túc mà đi, để chỉ bày vô lượng vô biên phương tiện, vì họ giải rõ nghĩa cú, thị hiện thần thông, cho đến niết bàn chẳng hề mỏi mệt. Bạch Thế Tôn, con dùng sức tam muội xả bỏ phần thứ năm thọ mệnh của con, sớm vào niết bàn. Lúc ấy phân thân của con như nửa hộp đình lịch, vì thương xót chúng sinh nên vào niết bàn. Sau khi con nhập niết bàn, chánh pháp ở đời nghìn năm, tưởng pháp ở đời 500 năm. Lại nữa, sau khi con nhập niết bàn, có kẻ dùng chân bửu âm nhạc cúng dường xá lợi của con, cho đến lễ bái, đi nhiễu phía hữu một vòng, chắp tay ngợi khen, rải hoa cúng dường. Do bởi nhân duyên ấy, tùy theo chỗ ưa thích nơi ba thừa, tất cả đều đặng chẳng thối chuyển. Bạch Thế Tôn, sau khi con nhập niết bàn, có kẻ học pháp con, cho đến chỉ giữ một giới vững chắc, hoặc chỉ đọc tụng bốn câu kệ, rồi vì người khác nói khiến kẻ nghe được vui mừng, hoặc cúng dường vị pháp sư, hoặc thậm chí chỉ cúng một bông hoa, lạy một lạy, con được tùy theo chỗ ưa thích của mỗi một nơi ba thừa, khiến tất cả đều đặng bất thối chuyển. Mãi đến khi đốt pháp diệt, pháp tràn ngã, chánh pháp diệt rồi, xá lợi của con liền chìm xuống đất, cho đến tận bờ mé Kim Cang. Lúc ấy thế giới Ta Bà không còn chân bửu, thì xá lợi con biến thành ngọc lưu ly, ánh sáng rực rỡ đến tận bờ mé Kim Cang, hiện ra trong thế gian đến tận cõi trời sắc cứu cánh. Mưa các thứ hoa Mạn Đà La, Ma Ha Mạn Đà La, hoa ba lợi thất đa, hoa Mạn Thù Sa, hoa Ma Ha Mạn Thù Sa, có ánh sáng lớn như bánh xe, với trăm cánh, nghìn cánh, hoặc trăm nghìn cánh, có đến trăm nghìn đóa hoa, ánh sáng ấy rực rỡ không thể kể xiết, chiếu khắp mọi nơi. Lại có vô lượng vô biên hương thơm phi diệu lan rộng khắp nơi. Trong mưa hoa vô lượng ấy lại phát ra các âm thanh vi diệu, tiếng Phật, tiếng Pháp, tiếng Tỳ Kheo Tăng, tiếng Quy Y, tiếng Ưu Bà Tắc Giới, tiếng Thành Tựu Bát Quan Trai Giới, tiếng Xuất Gia Thập Giới, tiếng Bố Thí, tiếng Trì Giới, tiếng Đại Giới Thanh Tịnh Phạm Hạnh đầy đủ, tiếng Giúp Đỡ Chúng Sinh, tiếng Tụng Kinh, tiếng Thiền Tư Duy, tiếng quán bất tịnh, tiếng niệm sổ tức, tiếng phi tưởng, phi phi tưởng, tiếng hữu tưởng, vô tưởng, tiếng thức vô biên xứ, tiếng không vô biên xứ, tiếng bát thắng xứ, tiếng thập nhất nhập, tiếng định huệ, tiếng không, tiếng vô tướng, tiếng vô tác, tiếng thập nhị nhân duyên, tiếng đầy đủ, tiếng nghe pháp tạng, tiếng học duyên giác, tiếng lục ba la mật, đầy đủ đại thừa. Ở trong mưa hoa ấy phát ra những thứ tiếng như vậy. Cả chư thiên sắc giới đều nghe tiếng ấy, nhớ lại xưa kia đã từng làm các gốc thiện, nhớ lại những điều bất thiện đều tự trách mà hối lỗi, liền xuống cõi Ta Bà giáo hóa vô lượng chúng sinh, đều khiến được trụ nơi thập thiện. Các chư thiên dục giới cũng được nghe, các tâm ham thích ngũ dục tham ái đều được tịch tịnh. Nhớ lại xưa kia đã từng làm các gốc thiện, nhớ lại những điều bất thiện đều tự trách mà hối lỗi, liền xuống cõi Ta Bà giáo hóa vô lượng chúng sinh, khiến được trụ nơi thập thiện. Bạch Thế Tôn, hoa trong hư không lại hóa làm các thứ ngọc báu, vàng bạc, như ý, trân châu, lưu ly, ngọc kha, ngọc bích, ngọc thiệt, ngọc giả, mã não, san hô, mũ trời, y phục trời, rưới xuống như mưa khắp đầy thế giới Ta Bà. Thuở ấy nhân dân tâm ý hòa vui, không còn tranh giành đói khát bệnh tật, lên đến xứ người oán hận giặc giả, nói lời hung ác cắt độc, tất cả thảy đều tiêu diệt hết, thảy đều được tịch tịnh. Bây giờ thế giới vui sướng như vậy, có kẻ thấy các chân bửu đem cúng dường nơi ba thừa, không còn thối lui. Các chân bửu ấy là mọi thứ lợi ích, làm lợi ích rồi thì chìm xuống đất, trở lại chỗ cũ nơi bờ mé kim cang. Bạch Thế Tôn, khi kiếp đao binh nổi lên nơi cõi Ta Bà, xá lợi của con lại hóa làm lưu ly đỏ biếc, từ đất hiện ra cho đến cõi trời sắc cứu cánh, mưa các thứ hoa mạng đà la, hoa đại mạng đà la, hoa ba lợi thất đa, rồi các hoa kia cũng lại lặn xuống đất, trở về chỗ cũ nơi bờ mé kim cang cũng như trước đó. Bạch Thế Tôn, như kiếp đao binh, kiếp đói khát, bệnh tật cũng lại như vậy. Bạch Thế Tôn, trong hiền kiếp con vào niết bàn rồi, để lại xá lợi làm các Phật sự như vậy, để điều phục vô lượng vô biên chúng sinh, khiến trụ nơi tam thừa chẳng thối chuyển. Cũng vậy, ở nơi thế giới của 1005 vị Phật kia, trong vi trần số đại kiếp, điều phục vô lượng vô biên chúng sinh, khiến trụ nơi tam thừa chẳng thối chuyển. Bạch Thế Tôn, sau 1000 hằng hà sa A Tăng Kỳ kiếp, nơi 10 phương vô lượng A Tăng Kỳ thế giới khác, những kẻ ra đời thành Phật đều là do con, trong khi tu vô thượng chánh đẳng chánh giác, đã giáo hóa họ sơ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác và trụ nơi lục ba la mật. Bạch Thế Tôn, con thành vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi. Khuyên dạy họ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, khiến an trụ nơi lục ba la mật. Sau khi con nhập niết bàn, xá lợi biến hóa dạy dỗ chúng sinh, khiến tất cả phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Quang nghìn hằng hà sa A Tăng Kỳ kiếp, ở nơi mười phương vô lượng vô biên A Tăng Kỳ thế giới, các chúng sinh ấy xa đời thành Phật, tất cả thảy đều khen ngợi tên hiệu của con rằng: thời quá khứ xa xôi, có kiếp tên Hiền Kiếp. Lúc ấy vị Phật thứ tư tên Đức Phật ấy khuyên chúng ta sơ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc ấy chúng ta đốt mất thiện tâm, chứa chấp bất thiện, tạo tội ngũ nghịch tà kiến. Lúc ấy vị Phật kia khuyên dạy chúng ta, khiến được an trụ nơi lục ba la mật. Nhân đó lại đặng giải liễu nhất thiết Đà La Ni Môn, quay bánh xe chánh pháp, rời trói buộc sinh tử, khiến vô lượng vô biên chúng sinh được sinh trời người cho đến quả giải thoát. Có các chúng sinh cầu đạo Bồ Đề, nghe khen ngợi con rồi, tất cả đều thưa hỏi các đức Phật kia rằng: vị Phật ấy đã do nhân duyên gì mà ở trong ngũ trược ác thế thành vô thượng chánh đẳng chánh giác? Chư Thế Tôn liền hướng về kẻ cầu Bồ Đề này nói: thiện nam tử, thiện nữ nhân, đức Phật ấy xưa kia thành tựu đại bi, sơ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, trang nghiêm thế giới và nguyện thiện diệu là do nhân duyên ấy. Người kia nghe xong tâm rất kinh ngạc, khen rằng: chưa từng có. Rồi phát đại nguyện ở nơi chúng sinh phát tâm đại bi như con không khác, và nói lời nguyện rằng: chúng sinh đời ngũ trược tạo tội ngũ nghịch, thành tựu các gốc bất thiện, con sẽ vào các nơi đó mà điều phục chúng. Các đức Thế Tôn kia vì các người thành tựu đại bi nơi đời ngũ trược, phát các nguyện lành tùy lòng mỗi một mong cầu mà thọ ký cho. Bạch Thế Tôn, các đức Phật ấy lại vì các kẻ tu học đại thừa mà nói đến xá lợi của con, làm các việc biến hóa. Do nhân duyên ở đời quá khứ lâu xa, có đức Phật hiểu là sau khi vào niết bàn thì kiếp tật bệnh đau binh khởi lên. Lúc ấy chúng ta chịu nhiều khổ não, xá lợi của vị Phật này vì chúng ta nên làm các thứ thần túc sư tử du hí, khiến chúng ta liền phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, trồng các thiện căn, nỗ lực tu tập lục ba la mật. Trung ngoặc, như trên đã rộng nói, Đức Phật bảo Bồ Tát Tịch Ý rằng: thiện nam tử, bây giờ phạm chí bửu hải ở nơi đức Phật Bửu Tạng, trước đại chúng trời người phi nhân liền được thành tựu tâm đại bi rộng lớn vô lượng, phát 500 lời thệ nguyện rồi. Lại bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, nếu nguyện con chẳng thành, chẳng được lợi mình, con chẳng ở nơi hiền kiếp vị lai, ngũ trược ác thế, đấu tranh, ngu si, không có thầy, không ai dạy dỗ, đọa trong tà kiến đen tối, làm ác ngũ nghịch, như trên đã nói. Nếu chẳng thành tựu nguyện mình, chẳng làm các Phật sự, thì con nay xả bỏ tâm Bồ Đề, cũng chẳng nguyện ở các cõi Phật khác trồng các thiện căn. Bạch Thế Tôn, con nay chuyên tâm như vậy, chẳng dùng các thiện căn này thành vô thượng chánh đẳng, chánh giác, cũng chẳng cầu bích chi Phật thừa, cũng chẳng tu thinh văn thừa, thiên vương, nhân vương, tham đắm ngũ dục ở cõi trời, cõi người, chẳng cầu càng thác bà, a tu la, ca lâu la, khẩn na la, ma hầu la già, dạ xoa, la sát, long vương. Với thiện căn này, con chẳng mong cầu các chỗ như vậy. Bạch Thế Tôn, muốn được giàu to, lấy bố thí làm nhân, muốn được sinh ở cõi thiên, lấy giới hạnh làm nhân, muốn được đại trí, lấy học rộng làm nhân, muốn được đoạn phiền não, lấy tư duy làm nhân. Như Thế Tôn đã nói, các chuyện như vậy đều là công đức để tự lợi mình, tùy theo mong cầu ắt đều được vậy. Bạch Thế Tôn, nếu thiện căn thành tựu, được lợi mình rồi, thì mọi bố thí, trì giới, đa văn, tư duy, con ắt đều thành tựu. Con nguyện nhận lấy quả báo này vì tất cả chúng sinh địa ngục. Nếu có kẻ đọa địa ngục A Tỳ, con liền dùng các thiện căn này cứu giúp kẻ ấy, lại khiến họ được sinh trong loài người, được nghe Phật thuyết pháp, nghe rồi liền được thông hiểu thành A-la-hán, vào ngay Niết Bàn. Còn những kẻ nghiệp báo chưa hết, con sẽ xả bỏ thọ mạng vào ngục A Tỳ, thay họ mà chịu đại khổ não. Nguyện cho thân con nhiều như số vi trần thế giới Phật, mỗi mỗi thân như núi Tu Di, mỗi mỗi thân rõ biết khổ vui, như thân con đây hiện đang rõ biết khổ vui vậy. Mỗi mỗi thân như vi trần số cõi Phật, thọ báo khổ não cực ác các thứ nhiều như một vi trần số cõi Phật, chịu khổ cho những chúng sinh trong mười phương, sống bằng ngũ nghịch, tạo nghiệp bất thiện, cho đến phải đọa A Tỳ địa ngục. Nếu sau này qua một vi trần số đại kiếp trong mười phương, vi trần số cõi Phật, các chúng sinh ở các cõi đó làm ngũ nghịch, tạo nghiệp bất thiện, nên phải đọa A Tỳ địa ngục. Nếu sau này qua một vi trần số đại kiếp trong mười phương vi trần số cõi Phật, có các chúng sinh làm ác ngũ nghịch, tạo nghiệp bất thiện, cho nên phải đọa A Tỳ địa ngục. Con đều vì hết thảy chúng sinh bị đọa nơi A Tỳ địa ngục này, thay họ mà chịu tất cả khổ, khiến họ chẳng còn đọa địa ngục, là được gặp chư Phật, lãnh nhận diệu pháp, ra khỏi sinh tử, vào nơi Niết Bàn. Con sẽ thay thế các chúng sinh ấy, nên ở mãi lâu xa nơi A Tỳ địa ngục. Lại nữa, chúng sinh trong mười phương vi trần số cõi Phật, nghiệp ác chín mùi, ác bị quả báo đọa vào hỏa địa ngục. Như đã nói ở phần địa ngục A Tỳ, hỏa địa ngục, ma ha lư yết địa ngục, bức bách địa ngục, hắc thần địa ngục, tưởng địa ngục, và mọi loài ngạ quỷ súc sanh, cùng đinh, dạ xoa, câu bàn cà, tỳ xá già, a tu la, ca lâu la, cũng đều như vậy. Bạch Thế Tôn, trong phi trần số cõi Phật ở mười phương thế giới. Chúng sinh nơi đó nghiệp ác chín mùi, quyết phải thọ báo sinh làm người điếc, đuôi, câm ngọng, thiếu chân tay, tâm rối loạn mất niệm, ăn nuốt uế trượt. Con cũng nguyện thay thế các chúng sinh ấy, chịu các tội thay họ như trên đã nói. Lại nữa, nếu có chúng sinh đọa vào địa ngục A Tỳ, chịu các khổ não, con cũng sẽ lâu xa mãi chịu các khổ não thay thế họ. Như chúng sinh trong vòng sinh tử phải chịu thân ấm, giới, các nhập, ngạ quỷ, súc sinh, cùng đinh, dạ xoa, câu bàn trà, tỳ xá già, Atula, ca lâu la, thảy đều như vậy. Bạch Thế Tôn, nếu nguyện con thành tựu, chống được tự lợi, thành vô thượng chánh đẳng, chánh giác, như trên con đã nguyện, thì xin mười phương thế giới, vô lượng vô biên A Tăng Kỳ thế giới, nơi nơi xứ xứ, chư Phật hiện tại, đang vì chúng sinh thuyết pháp, đều sẽ vì con chứng minh rằng, tri kiến của con cũng đồng như tri kiến của tất cả chư Phật. Bạch Thế Tôn, cuối xin thọ ký vô thượng chánh đẳng chánh giác cho con. Ở trong hiền kiếp, khi loài người thọ 120 tuổi, con thành Phật, Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn, đủ cả mười hiệu. Bạch Thế Tôn, con sẽ thành tựu các Phật sự như vậy, đúng như con đã nguyện, thì xin cho đại chúng đây và chư Thiên Long, Atula, hoặc ở nơi đất hoặc ở hư không, chỉ trừ Đức Như Lai, tất cả đều rơi lệ, đều ở trước con đầu cúi lạy mà khen rằng: lành thay, lành thay, bậc thành tựu đại bi, chẳng có ai bì kịp, được niệm thâm sâu, vì mọi chúng sinh mà khởi đại bi, lại phát nguyện kiên cố. Các việc đã làm chẳng do ai dạy, mà do chuyên tâm đại bi che chở nhiếp thọ tất cả kẻ bất thiện, kẻ phạm tội ngũ nghịch. Thiện nguyện của ông nay chúng tôi biết rõ. Khi ông mới phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, đã vì chúng sinh làm cây thuốc hay, làm chỗ quy y, làm nơi giúp đỡ, làm nơi nương tựa, khiến cho chúng sinh giải thoát, nên phát nguyện này. Nguyện ông thành tựu tự lợi xong rồi, Đức Như Lai sẽ thọ ký vô thượng chánh đẳng chánh giác cho ông. Nói như vậy rồi, vô lượng thanh tịnh chuyển luân thánh vương liền rời chỗ ngồi, đứng dậy, thương khóc rơi lệ, chắp tay hướng về Phạm Chí, đầu mặt kính lạy mà nói kệ rằng: nguyện nay của ông bền chắc rất sâu, vì các chúng sinh xả bỏ điều vui, vì chúng tôi đây khởi tâm đại bi, các pháp chân thiệt, tướng hảo diệu thắng. Bây giờ Bồ Tát Quán Thế Âm nói kệ khen rằng: chúng sinh nhiều tham chấp, ông nay không chỗ đắm, cả các căn thượng hạ đã lâu được tự tại, nên hay tùy chúng sinh căn nguyện đều đầy đủ, đời vị lai sẽ được Trí Tạng Đà La Ni. Bây giờ Bồ Tát Đắc Đại Thế nói kệ khen rằng: vô lượng ức chúng sinh làm thiện nên tu tập, thấy biết ông đại bi, tất cả đều kêu khóc. Các khổ hạnh ông làm xưa nay chưa từng có. Bây giờ Bồ Tát Tăng Thù Suy Lợi lại nói kệ khen rằng: Tinh tiến tam muội, sức bền cứng bén, trí huệ diệu thắng, khéo hay phân biệt. Nếu dùng hoa hương cúng dường cho ông ngày hôm nay có thể tham nhận. Bây giờ Bồ Tát Hư Không Ấn nói kệ khen rằng: Ông vì chúng sinh thành tựu đại bi, bỏ của bố thí, nơi đời ác trược, nghiêm giữ các tướng, vi diệu đệ nhất, vì các trời người làm điều ngữ sư. Bây giờ Bồ Tát Kim Cang Trí Huệ Quang Minh nói kệ khen rằng: Tâm đại bi của ông rộng lớn như hư không, vì muốn gần chúng sinh nên hiện hạnh Bồ Đề. Bây giờ Bồ Tát Hư Không Nhật nói kệ khen rằng: Ông đã thành tựu công đức đại bi, trí huệ diệu thắng, khéo phân biệt tướng, trừ Phật Thế Tôn không ai bì kịp. Bây giờ Bồ Tát Sư Tử Hương nói kệ khen rằng: Ông đời vị lai ở trong hiền kiếp, chỗ nhiều phiền não, được danh xưng lớn, lại khiến vô lượng hết thảy chúng sinh đoạn trừ khổ não, đắc diệu giải thoát. Bây giờ Bồ Tát Phổ Hiền nói kệ khen rằng: Tất cả chúng sinh chuyên tâm tu tập, sinh tử đói khát, lên núi tà kiến, ăn nuốt lẫn nhau, không có tâm thiện. Người lấy đại bi nên hay nhiếp thủ. Bây giờ Bồ Tát A Súc nói kệ khen rằng: Đốt mất tâm thiện, chuyên làm nghịch ác, đọa vô minh lớn, ở trong đen tối không phương ra được, bùng dơ phiền não, ông thường nhiếp thủ chúng sinh như vậy. Bây giờ Bồ Tát Hương Thủ nói kệ khen rằng: Ông nay rõ thấy ở đời vị lai nhiều điều khủng bố, như xem ảnh gương, chúng sinh trong đó hủy hoại chánh pháp, đều đốt diệt hết tất cả thiện tâm. Bây giờ Bồ Tát Bửu Tướng nói kệ khen rằng: Ông nay toàn dùng trí huệ trì giới, tam muội từ bi, trang nghiêm nơi tâm, nên hay nhiếp thủ tất cả chúng sinh, đốt tiêu thiện pháp, phỉ báng thánh nhân. Bây giờ Bồ Tát Ly Khủng Bố Trang Nghiêm nói kệ khen rằng: Ông nay nguyện tu vô lượng khổ hạnh, đều vì thu nhiếp chúng sinh đời sau, đốt mất thiện tâm, kẻ nương tà kiến. Bây giờ Bồ Tát Hoa Thủ nói kệ khen rằng: Ông nay đại bi, trí huệ tinh tấn, ở đại chúng này không ai bì kịp, cho nên nhiếp giữ các tâm tà kiến, bị già bệnh chết, chúng làm đứt bách. Bây giờ Bồ Tát Trí Xưng nói kệ khen rằng: Vô lượng chúng sinh nhiều các bệnh khổ, thường bị phiền não, ác phong thổi bay. Ông nay hay lấy nước đại trí huệ tiêu diệt các ma, phá thế lực chúng. Bây giờ Bồ Tát Địa Ấn nói kệ khen rằng: Ông nay đã được tinh tiến kiên cố, hay diệt phiền não mà được giải thoát. Chúng tôi chí mỏng chẳng thể bì kịp. Bây giờ Bồ Tát Nguyệt Hoa nói kệ khen rằng: tu tập kiên cố, nỗ lực dụng ý, ý chỉ công đức, sinh lòng thương xót, cho nên đời sau hay vì chúng sinh dứt sự ràng buộc tam thế ba cõi. Bây giờ Bồ Tát Vô Cấu Nguyệt nói kệ khen rằng: Bồ Tát chỗ hành đạo, đại bi là tối thượng, sở thuyết làm lập tướng, cho nên tôi kính lễ. Bây giờ Bồ Tát Trì Lực nói kệ khen rằng: đời ác ngũ trược, nhiều bệnh phiền não, ông nơi Bồ Đề phát nguyện kiên cố, vì các chúng sinh đoạn gốc phiền não. Bây giờ Bồ Tát Hỏa Mang nói kệ khen rằng: trí huệ nơi ông giống như kho báu, sở phát thệ nguyện thanh tịnh vô cấu, điều đáng tu hành vô thượng Bồ Đề, chỉ vì chúng sinh làm đại y phương. Bây giờ Bồ Tát Hiện Lực buồn khóc rơi lệ ở trước Phạm Trí, đầu mặt kính lễ, chắp tay nói kệ khen rằng: ông nay đã dùng được đại trí huệ, vì các chúng sinh dứt bệnh phiền não, cũng vì chúng sinh nghèo khổ thiếu thốn, dứt trừ tất cả vô lượng các khổ. Thiện Nam Tử, lúc ấy tất cả đại chúng, trời rồng, quỷ thần, Càn Thác Bà, người và phi nhân, ở trước Phạm Chí đầu mặt làm lễ, lễ rồi đứng dậy chắp tay cung kính, dùng tất cả các tán thán để khen ngợi Phạm Chí. Đức Phật bảo ngài Bồ Tát Tịch Ý rằng: Thiện Nam Tử, khi ấy Phạm Chí Bửu Hải ở trước Đức Như Lai gối hữu quỳ sát đất. Bây giờ đại địa chấn động sáu cách, tất cả mười phương như vi trần số thế giới Phật cũng đều chấn động sáu cách. Có đại quang minh chiếu khắp thế gian, mưa các thứ hoa như hoa Mạng Đà La, hoa Maha Mạng Đà La, hoa Ba Lợi Chất Đa, hoa Mạng Thù Sa, hoa Maha Mạng Thù Sa. Lại có vô lượng hào quang chiếu khắp mười phương vi trần số thế giới Phật, hoặc cõi tịnh, hoặc cõi bất tịnh, nơi nơi xứ xứ, chư Phật hiện tại trong đó, vì các chúng sinh mà nói chánh pháp. Nơi các đức Phật đều có các Bồ Tát ngồi nghe pháp. Chư Bồ Tát này thấy đại địa chấn động sáu cách, hào quang lớn phóng chiếu, mưa rưới các thứ hoa, thấy rồi nên ở trước Đức Phật mà bạch rằng: bạch Thế Tôn, bởi duyên cớ gì mà đại địa chấn động sáu cách, lại có hào quang lớn, có mưa hoa các thứ? Lúc ấy ở phương Đông, cách đây một hàng hà sa thế giới, có quỷ Phật tên là Tưởng Trạch Chân Bảo, Đức Phật hiệu Bửu Nguyệt Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Hiện nay với vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Đại Bồ Tát cung kính vây quanh nói pháp Đại Thừa, có hai vị Bồ Tát, một vị tên là Bửu Tướng, một vị tên Nguyệt Tướng, đồng hướng về Đức Phật Bửu Nguyệt, chắp tay cung kính bạch rằng: bạch Thế Tôn, bởi duyên cớ gì đại địa chấn động sáu cách, lại phát hào quang lớn, trời mưa hoa các thứ. Lúc ấy, Đức Phật kia bảo hai vị Bồ Tát ấy rằng: Thiện nam tử, ở phương Tây, cách đây một hàng hà sa quốc độ, có quẩy Phật tên Sang Đề Lam. Đức Phật hiệu Bửu Tạng Như Lai, đầy đủ mười hiệu. Hiện nay đang vì vô lượng vô biên các Bồ Tát thọ ký vô thượng chánh đẳng chánh giác, hiện đang giảng về các quốc độ, chỉ bày thế giới chư Phật trang nghiêm, các cảnh giới của Tam Muội, Thiện Nguyện và các Đà La Ni, hay thuyết các kinh như vậy. Trong đại hội kia, có một vị Đại Bồ Tát Đại Bi phát nguyện như vậy: Tôi nay lấy Đại Bi trang nghiêm cho tâm, nhận thọ ký vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì chư Đại Bồ Tát nên hiện bày thiện nguyện, khiến vô lượng vô biên Bồ Tát phát đại thệ nguyện, chọn lấy thế giới trang nghiêm, điều phục chúng sinh. Bồ Tát này thành tựu Đại Bi, trong các đại chúng không có ai sánh kịp. Ở nơi đời ngũ trược, điều phục kẻ tệ ác, nhiều phiền não, nhiếp giữ tất cả những kẻ ngũ nghịch, cho đến kẻ tạo các điều bất thiện, thiêu rụi thiện tâm. Đại chúng kia, trời rồng, quỷ thần, người, phi nhân, chưa từng cúng dường Phật, nay đều là những kẻ cúng dường sau cùng cho vị Bồ Tát thành tựu Đại Bi này. Đầu mặt đảnh lễ rồi, đứng dậy cung kính, chắp tay nói kệ khen ngợi. Lúc ấy, vị Bồ Tát Đại Bi ở trước Đức Phật, gối hữu chấm đất, nghe Phật thọ ký cho. Đức Phật kia liền mỉm cười. Do bởi nhân duyên ấy, nên mười phương phi trần số quốc độ, đại địa chấn động sáu cách, lại có hào quang lớn chiếu khắp nơi, trời mưa hoa các thứ, cảnh tỉnh hết thảy chư Bồ Tát và thị hiện các Bồ Tát đạo. Đức Phật kia cũng khiến trong mười phương vi trần số cõi Phật, các Bồ Tát đều đến hội tụ. Lại vì các Đại Bồ Tát như vậy mà nói các Tam Muội Đà La Ni môn vô ý pháp môn. Vì lẽ đó, Đức Phật kia thị hiện các thứ biến hóa như vậy. Thiện nam tử, hai Bồ Tát nghe như vậy rồi liền bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, vị Bồ Tát Đại Bi ấy đã phát tâm bao nhiêu lâu, đã làm Bồ Tát đạo được bao nhiêu lâu mà có thể ở nơi ngũ trược ác thế giáo hóa điều phục các chúng sinh phiền não sâu nặng, thường cùng đấu tranh làm điều ngũ nghịch, tạo các điều bất thiện, đốt diệt căn lành. Lúc ấy, Đức Phật kia bảo hai Bồ Tát rằng: Thiện nam tử, vị Bồ Tát Đại Bi ấy hôm nay vừa mới phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thiện nam tử, hai ông hãy qua đó thăm hỏi Đức Phật Bửu Tạng, cung kính cúng dường, lễ bái vây quanh, để nghe thuyết Tam Muội Đà La Ni môn vô ý pháp môn, luôn thể viếng thăm vị Đại Bồ Tát Đại Bi ấy. Các ông hãy thưa lại lời ta rằng: Bửu Nguyệt Như Lai ân cần tận tình thăm hỏi, lại lấy hoa nguyệt quang này làm tin tặng vị phạm chí kia, và tán thán rằng: Lành thay, lành thay, thiện nam tử, ông vừa mới phát tâm liền đã thành tựu đại bi như vậy. Ông nay đã có vô lượng danh xưng, khắp cả mười phương phi trần số quải Phật. Tất cả đều bảo rằng: Bồ Tát đại bi, ông vừa mới phát tâm liền đã thành tựu đại bi như vậy. Vì thế, thiện nam tử, tôi nay khen ông, lành thay, lành thay. Lại nữa, thiện nam tử, ông vì các Bồ Tát đời sau mà thành tựu đại bi, hãy nên diễn nói đại bi này, chẳng để dứt thiện nguyện, dựng cao pháp tràng. Vì thế tôi lại khen ông, lành thay, lành thay. Lại nữa, thiện nam tử, danh xưng của ông ở đời vị lai sẽ như vi trần số quải Phật, giáo hóa vô lượng A Tăng Kỳ chúng sinh, an trụ nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác, cho đến quả vị Phật được bất thối chuyển. Hoặc phát nguyện lành, hoặc chọn tịnh độ, theo chúng sinh mà điều phục, khiến đời vị lai chúng đều được thọ ký vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chúng sinh như thế ở đời vị lai qua một vi trần số kiếp, sẽ ở mười phương vi trần số thế giới mà được thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, chuyển pháp luân. Thế nên tôi lại khen ông, đại bi Bồ Tát. Vì vậy nên dùng ba điều khen ngợi này để khen ngợi ông. Lành thay, lành thay. Thiện nam tử, bây giờ cõi Phật kia có 92 ức đại Bồ Tát khác miệng đồng lời thưa rằng: Bạch Thế Tôn, chúng con muốn đến cõi Sang Đề Lâm viếng Đức Phật Bửu Tạng, lễ bái cúng dường, cung kính vây quanh, nghe thuyết Tam Muội Đà La Ni Môn, vô ý pháp môn, nói các kinh như vậy, luôn thể viếng thăm vị Bồ Tát đại bi ấy. Lúc ấy Đức Phật kia lấy ba điều tán thán và hoa nguyệt quang trao cho hai vị Bồ Tát mà bảo rằng: Thật là đúng lúc. Bây giờ hai vị Bồ Tát Bửu Tướng và Bồ Tát Nguyệt Tướng nhận ở Đức Phật kia cành nguyệt quang tịnh hoa, cùng với 92 ức đại Bồ Tát đi đến thế giới Sang Đề Lâm, như tia điện chớp ẩn hình nơi bổn độ và hiện ngay đến cõi Sang Đề Lâm, nơi chỗ Đức Phật Bửu Tạng trong vườn Diêm Phù. Đến rồi đầu mặt đảnh lễ Đức Phật, dùng các thứ sư tử du hí của Bồ Tát mà cúng dường lên Đức Phật. Xong thấy phạm chí bửu hải được đại chúng này đồng cung kính chắp tay khen ngợi, thấy vậy rồi liền suy nghĩ: Vị đại sĩ này phải là vị Bồ Tát đại bi, cho nên được Đức Phật bửu nguyệt của mình trao tặng đóa hoa quý này. Hai vị Bồ Tát ấy liền đến trước Đức Phật, rồi hướng về phía phạm chí, lấy đóa hoa ra dâng tặng và nói rằng: Đức bửu nguyệt Như Lai tặng đóa hoa kỳ diệu này cho ngài làm tin. Xong chuyển ba điều tán thán như trên đây đã nói. Như vậy, ở phương Đông, vô lượng vô biên A Tăng Kỳ thế giới chư Phật cũng khiến vô lượng đại Bồ Tát đến cõi Sang Đề Lâm cũng đều dùng hoa thanh tịnh nguyệt quang và ba điều tán thán như trên đã nói. Thiện nam tử, bây giờ ở phương Nam, cách đây 77.000 ức nghìn cõi Phật. Có cõi tên Bửu Lâu Sư Tử Hống. Đức Phật đó hiệu Sư Tử Tướng Tôn Vương Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Hiện nay đang vì các Bồ Tát thuyết pháp Đại Thừa. Có hai vị Đại Bồ Tát, một vị tên Kim Cang Trí Tướng, một vị tên Sư Tử Kim Cang Tướng. Hai vị Bồ Tát đồng bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, bởi duyên cớ gì đại địa chấn động sáu cách, lại có hào quang lớn, mưa hoa các thứ trong ngoặc đều giống như các Bồ Tát ở phương Đông đã nói ở phần trên? Lại nữa, ở phương Nam, vô lượng vô biên chư Phật khiến vô lượng Bồ Tát đến cõi Sang Đệ Lâm cũng lại như vậy. Bây giờ ở phương Tây, cách đây 89.000 ức cõi Phật, có cõi tên An Lạc. Đức Phật đó hiệu Nhiếp Chư Căn Tịnh Mục Như Lai, hiện nay đang vì bốn chúng nói pháp Tam Thừa. Có hai vị Bồ Tát, một vị tên Hiền Nhật Quang Minh, một vị tên Sư Tử Hống Thân. Hai vị Bồ Tát ấy đồng bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, bởi duyên cớ nào đại địa chấn động sáu cách, lại có hào quang lớn, mưa hoa các thứ? Như trên đã nói, vô lượng thế giới ở phương Tây cũng lại như vậy. Bây giờ ở phương Bắc, cách đây 90.000 ức cõi Phật, có cõi tên Thắng Chân Bửu. Đức Phật ở đó hiệu Thế Gian Tôn Vương Như Lai, hiện nay đang vì chư Bồ Tát nói pháp Đại Thừa. Có hai vị Bồ Tát, một vị tên Bất Động Trụ, một vị tên Đắc Trí Tuệ Thế Gian Tôn Vương. Hai vị Bồ Tát ấy đồng bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, bởi duyên cớ gì đại địa chấn động sáu cách, lại có hào quang lớn, mưa hoa các thứ? Trong ngoặc, như trên đã nói, vô lượng thế giới phương Bắc cũng lại như vậy. Bây giờ ở phương Hạ, cách đây 90.000 ức Na Do Tha cõi Phật, có cõi tên Ly Âm Phụ. Đức Phật đó hiệu Ly Khủng Bố Vi Nhiễu Như Lai, hiện nay vì bốn chúng nói pháp Tam Thừa. Có hai vị Bồ Tát, một vị tên Nhật Tôn, một vị tên Hư Không Nhật. Hai vị ấy đồng bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, bởi duyên cớ gì đại địa chấn động sáu cách? Trong ngoặc, như trên đã nói, thế giới ở phương Hạ cũng lại như vậy.